Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 455, ra tay độc ác. Góc truyện audio.com. Hokage đại nhân, mong ngài ra tay ngăn cản. Uchiha Hirai cắn răng cúi đầu đối với Hokage đệ tam cầu xin nói. Đến nước này hắn không thể không đối với Hokage đệ tam cúi đầu. Con trai hắn đang gặp nạn, làm phụ thân hắn không thể đứng yên tại chỗ nhìn. Được rồi, Hokage đệ tam gật đầu nói. Hắn có thể thông qua chuyện này để hoàn hoãn lại Uchiha nhất tộc quan hệ. Đây coi như là một chuyện tốt. Uchiha Rosen, có thể dừng lại, đều là Konoha người, không nên chém giết lẫn nhau. Hokage đệ tam cao giọng nhìn Rosen nói. Hokage đệ tam lời này được rất nhiều người tán đồng. Hokage đại nhân quả thật là thiện lương a, đây là trong lòng mọi người ý nghĩ. Có thể, dù sao Hokage đại nhân đã lên tiếng, ta có thể tha mạng cho hắn, ta cũng không phải là khát máu người. Rosen nhún vai nói, như vậy là tốt rồi. Hokage đệ tam gật đầu hài lòng nói. Ngay lúc này một đạo hét thảm âm thanh từ Uchiha Sankan trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hai mắt hắn máu tươi chảy ra không ngừng. Uchiha Sankan một mặt thống khổ, đau đớn ôm lấy hai mắt. Mắt ta, chấm, Uchiha Rosen, nhìn xem mình nhi tử hai mắt chảy ra máu tươi Uchiha Hirai không khỏi tức giận nhìn Rosen. Sau đó Rosen liền đem kết giới giải trừ. Uchiha Hirai cùng mấy cái Uchiha tộc người nhanh chóng chạy đến Uchiha Sankan bên cạnh. Nhìn xem mình nhi tử hai mắt, Uchiha Hirai trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Uchiha Rosen, ngươi không phải đã nói là sẽ bỏ qua cho Sankan rồi sao? Ta nói là tha mạng cho hắn. Hắn không phải là chưa chết à? Rosen nhún vai cười nói. Ngươi đem hai mắt hắn hủy đi. Điều này khác nào khiến hắn sống không bằng chết. Uchiha Hirai tức giận quát lớn. Mắt đối với một người bình thường là vô cùng quan trọng. Không nhìn thấy được ninja thì làm sao có thể gọi là ninja? Nhất là Uchiha nhất tộc, đối với ánh mắt coi trọng còn muốn cao. Bọn hắn huyết kế giới hạn là Sharingan, là thuộc về mắt loại hình huyết kế giới hạn. Bây giờ Uchiha Sankan hai mắt bị hủy đi. Hắn không chỉ không thể tiếp tục làm ninja, huyết kế giới hạn cũng không còn. Chuyện này sẽ đối với hạn tạo thành bao lớn đả kích. Uchiha Hirai thật không dám tưởng tượng, ta đã hứa là sẽ không lấy mạng hắn. Sau đó hắn có mà tự tìm chết cũng không liên quan đến ta. Rosen một bộ không liên quan đến ta nói. Giống như ngươi dạng này tà ác người. Ngay cả tộc nhân cũng có thể tàn nhẫn ra tay. Ta nhất định phải đem ngươi đuổi ra khỏi Uchiha nhất tộc. Uchiha Hirai chỉ về phía Rosen quát lớn. Không cần các ngươi đuổi. Nói xong Rosen liền đem trên người màu đen áo gió có in ký hiệu quạt tròn tháo xuống ném xuống đất. Bắt đầu từ bây giờ ta chính thức rời khỏi Uchiha nhất tộc. Rosen hô lên, đám người xung quanh không khỏi sững sờ trước Rosen lời nói. Rosen lúc này cũng thật có khí phách à, ngươi chờ đó cho ta. Bỏ lại một câu, Uchiha Hirai cùng những người khác mang theo Uchiha Sankan nhanh chóng đi đến bệnh viện. Được rồi, tất cả mọi người mau giải tán. Lúc này Hokage đệ tam liền lên tiếng nói. Nghe vậy đám người xung quanh xem kịch cũng nhanh chóng tán đi. Bất quá chuyện hôm nay thật sự là quá kích thích, nhất định sẽ trở thành chủ đề bàn tán mấy ngày liên tục. Thấy vậy Rosen cũng xoay người rời đi. Chờ một chút đã, ngay lúc này Hokage đệ tam liền lên tiếng gọi lại Rosen. Có chuyện gì sao, Hokage đệ tam đại nhân? Rosen nhìn Hokage đệ tam nhàn nhạt nói. Đối với cái này nhẫn hùng Hokage đệ tam Rosen vẫn có nhất định tôn trọng. Hơn nữa hắn bây giờ còn đang ở toàn thịnh thời kỳ. Cũng không phải là mấy chục năm sau gần đất xa trời lão nhân. Ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận một chút, Uchiha nhất tộc sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho ngươi. Hokage đệ tam nhìn Rosen hòa ái nói. Cảm ơn Hokage đại nhân nhắc nhở, bất quá chỉ là một cái Uchiha nhất tộc mà thôi, ta còn chưa để vào mắt. Rosen lắc đầu nói, khóe miệng nhếch lên một cái tự tin nụ cười. Cuồng vọng, nếu như là tại người khác trong miệng nói ra, bọn hắn nhất định sẽ cho là cuồng vọng. Nhưng nếu là từ Rosen trong miệng nói ra vậy thì phải khiến bọn hắn suy nghĩ lại. Lấy Rosen biểu hiện ra thực lực để cho bọn hắn biết. Hắn còn ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Ta còn có câu hỏi này. Ngươi lúc nãy chế tạo kết giới năng lực là từ nơi nào học đến? Hokage đệ tam nhìn Rosen nói. Lấy hắn nhãn lực liền có thể nhìn ra. Rosen vừa mới bày ra kết giới năng lực không thua gì tứ tượng phong ấn. Chỉ là một cái hạ nhẫn ninja Rosen có thể nắm giữ được dạng này cao cấp phong ấn thuật. Thật khiến cho Hokage đệ tam có chút hoài nghi, mặc dù bây giờ đã không có người xem Rosen là hạ nhẫn. Đương nhiên là do ta tự sáng tạo ra, ta nhưng là cũng sở hữu tiên nhân chi thể a Rosen cười nói. Đồng thời sau lưng Rosen phóng ra mấy đạo xiềng xích màu đỏ. Chakra xiềng xích, đây chính là Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, cũng là có thể thi triển phong ấn thuật cần thiết năng lực. Nhìn xem sau lưng Rosen xuất hiện chakra xiềng xích, đám người không khỏi giật mình. Kích động nhất chính là Kushina. Đây còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái người thứ ba thi triển chakra xiềng xích. Một cái là đệ nhất Hokage thê tử Uzumaki Mito, một cái là nàng bản thân, bây giờ lại thêm Rosen. Rosen cũng có Uzumaki huyết thống, hắn một đầu tóc đỏ là chứng minh tốt nhất. Chuyện này ai cũng biết, nhìn dáng dấp, người huyết kế giới hạn đã thức tỉnh a, Hokage đệ tam cười nói. Rosen cũng không nói gì, chỉ cười cười một tiếng. Hokage đại nhân, nếu như không còn chuyện gì khác, ta xin phép đi trước. Nếu có chuyện gì khác, ta sẽ thông báo cho ngươi sau. Hokage đệ tam gật đầu nói. Sau đó Rosen liền rời đi. Thật sự là một cái khó lường thiếu niên. Ta vậy mà không nhìn thấu được hắn. Nhìn xem Rosen bóng lưng. Hokage đệ tam thở dài nói, cách chương.